Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, 020 Tâm Sinh Nghi Hoặc, thiên tờ mờ sáng thời điểm, rất nhiều người đều ở trong mộng đang ngủ ngon lành, Tô Văn lại giống như là vẫn luôn cô hồn dã quỷ giống nhau. Phiêu phiêu đáng đáng về tới cửu hoàng tử trong phủ, đi vào mép giường nhi nhìn một người chiếm một. Chỉnh trương giường mỗ nam nhân, Tô Văn khó chịu bĩu môi, nâng lên tay tới không khách khí đẩy một phen trên giường nam nhân, ân. Kỳ thật, Tô Văn vừa đi tiến vào, Lãnh Minh Dạ cũng đã tỉnh, chỉ là không có mở to mắt thôi, lúc này cảm giác được Tô Văn xô đẩy, Lãnh Minh Dạ lập tức mở hai mắt, người hướng trong điểm nhi. Ta mệt nhọc, đẩy đẩy nam nhân bả vai. Tô Văn ngôn ngữ gian tràn đầy mỏi mệt, mím môi. Lãnh Minh Dạ hướng trong xê dịch thân mình. Tô Văn bò lên trên giường, tuy rằng lúc này trong phòng ánh sáng còn không phải thực hảo. Nhưng là, Lãnh Minh Dạ có đêm tối coi vật như ban ngày một đôi mắt. Cho nên hắn vừa mở mắt liền nhìn đến người nào đó là cởi sạch, chút nào sẽ không để ý tới Lãnh Minh. Dạ ánh mắt. Tô Văn trực tiếp từ nam nhân trên người xả quá chăn tới. Ngã đầu liền ngủ, chỉ để lại vẻ mặt kinh ngạc Lãnh Minh Dạ, nhìn chằm chằm bên cạnh người nhìn một hồi lâu. Thẳng đến xác định đối phương đã ngủ, Lãnh Minh Dạ mới vừa rồi nhận phần lại lấy ra một cái chăn bông. Cho chính mình đắp lên, chính là bị hắn như vậy một làm ầm ĩ, Lãnh Minh Dạ lại là rốt cuộc ngủ không được. Uy, ngươi, nhìn trực tiếp ném tới chính mình trên người cánh tay cùng chân. Lãnh Minh Dạ sắc mặt một trận xanh mét, nhưng, trừng mắt gần trong gang tấc kia trương như cũ ở hô hô ngủ nhiều mặt. Hắn rồi lại là một trận vô ngữ, cau mày. Lãnh Minh Dạ nâng lên tay tới, đem đáp ở chính mình trên người cánh tay cùng chân đều cấp nhất nhất đẩy ra. Lại hướng giường bên trong xê dịch thân mình, chính là ai ngờ người nào đó lại là được một tấc lại. Muốn tiến một thước, phiên hai cái thân, thực mau, móng heo cùng hàm chân heo, vai chính, lại đều ném tới Lãnh Minh Dạ trên người, lúc này đây. Lãnh Minh Dạ nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đem đối phương tay chân đều ném xuống, chính là, một lát công phu nhi. Đối phương tay cùng chân lại ném tới, nhíu mày, Lãnh Minh Dạ lại từ trên người ném đi xuống, như thế luôn mãi. Lãnh Minh Dạ rốt cuộc là không có như vậy, tốt nhẫn nại, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi lại đụng vào ta, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trừng mắt người nào đó, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc cảnh cáo, chính là không quá bao lớn trong chốc lát. Người nào đó tay cùng chân liền lại ném tới Lãnh Minh Dạ trên người. Ngươi. Ninh mày. Lãnh Minh Dạ giơ tay cầm Tô Văn mảnh khảnh thủ đoạn. Lúc này đây cũng không phải là phía trước như vậy trực tiếp ném xuống liền tính. Mà là tăng lớn trên tay lực đạo. Ô ô. Đau. Đau. Cảm giác được trên cổ tay đau đớn. Tô Văn ô ô kêu lên. Tuy rằng như cũ không có tỉnh lại. Nhưng là. Tiểu mày lại lập tức nhăn ở cùng nhau, nhìn ngủ đến mơ mơ màng màng Tô Văn. Lãnh Minh Dạ uổng phí buông ra tay, hắn đây là làm sao vậy? Như thế nào cùng một cái hô hô ngủ nhiều người so hăng say nhi tới? Thật là không thể hiểu được, ngẫm lại vừa rồi chính mình cư nhiên còn uy hiếp ngủ mơ bên trong Tô Văn. Lãnh Minh Dạ đốn giác chính mình hành vi ấu trĩ đến cực điểm. Nhân gia còn đi ngủ đâu? Cùng hắn phân cao thấp có ích lợi gì a? Đúng sự thật nghĩ, Lãnh Minh Dạ khẽ thở dài một tiếng. Lúc này, Tô Văn tay cùng chân lại một lần ném tới, nhìn treo ở chính mình trên người tay cùng chân. Lãnh Minh Dạ nhìn chằm chằm đối phương cánh tay cùng chân nhìn nhìn. Cuối cùng, đã không có oán giận, cũng không có lấy ra. Cứ như vậy tùy ý hắn bắt tay chân đều đè ở chính mình trên người. Còn đừng nói, này nhất chiêu lấy bất biến ứng vạn biến thật đúng là dùng được. Lãnh Minh Dạ không hề đem Tô Văn tay chân từ chính mình trên người ném xuống. Tô Văn liền cũng thành thành thật thật đem cánh tay cùng chân đáp ở nam nhân trên người. Ngủ ngon hương không lại lộn xộn, nhìn đáp ở chính mình ngực cánh tay cùng đáp ở chính mình trên đùi. Chân, Lãnh Minh Dạ lại là lại vô buồn ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lãnh Minh Dạ rời giường rửa mặt chải đầu hết thảy như thường, cái gọi là thành thân. Tựa hồ cũng không có gì không giống nhau. Có lẽ duy nhất bất đồng chính là, nghĩ đến này, Lãnh Minh Dạ nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên giường đang ngủ say người nào đó. Chính mình một người ngủ mười mấy năm giường, lập tức nhiều một người ngủ. Nói thực ra thật đúng là có chút không thói quen đâu. Đặc biệt là người nào đó lỏa ngủ thói quen, thật đúng là làm hắn có chút tiếp thu vô năng. Tuy rằng mọi người đều là nam nhân, chính là đối phương dù sao cũng là song, hơn nữa vẫn là hắn trên danh nghĩa thê tử. Gia hỏa này liền không biết kiểm điểm một chút, xuyên điểm quần áo sao? Hắn đây là thật sự ăn định rồi. Ta đối hắn không có khả năng cảm thấy hứng thú. Vẫn là, hắn thật sự cảm thấy ta là ý chí sắt đá. Không có phàm tâm đâu. Đối với người kia như thế hào phóng ở chính mình trước mặt cởi sạch hành vi. Nói thực ra Lãnh Minh Dạ thật đúng là có chút vô pháp lý giải, chuyển xe lăn. Lãnh Minh Dạ đi tới mép giường nhi, giơ tay kéo bị người nào đó đá văng chăn. Trực tiếp cấp đối phương che lại trở về. Nhưng, làm xong cái này động tác lúc sau, hắn lại sững sờ ở mép giường nhi. Hắn đây là đang làm gì? Vì cái gì phải vì một cái không hề cảm tình trên danh nghĩa thê tử làm loại chuyện này đâu? Ở trong lòng, Lãnh Minh Dạ buồn bực hỏi chính mình, nhưng lại không chiếm được đáp án. Hắn cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, chỉ là lúc ấy nhìn đến đối phương chân từ trong chăn đá ra tới, hắn liền phản xạ có điều kiện giống nhau, thập phần bản năng đi cấp đối phương cái chăn, ngồi ở trên xe lăn. Lãnh Minh Dạ đã phát hơn nửa ngày lăng, cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận chính mình rốt cuộc là cái gì tâm tư. Trong bất chi bất giác, Lãnh Minh Dạ tầm mắt bị trên mặt đất một thân hắc y hấp dẫn, nhìn chằm chằm trên mặt đất hắc y cùng ủng đen tử. Lãnh Minh Dạ hơi hơi ngây ra một lúc, giương tay, trên mặt đất hắc y dừng ở Lãnh Minh Dạ trên tay, cúi đầu. Lãnh Minh Dạ cầm trong tay quần áo từ thượng thấy được hạ, kỳ quái. Người này không phải chạy tới tìm hoan mua vui sao? Chính là vì cái gì hắn trên quần áo sẽ có nhiều như vậy cho bụi đâu. Giơ tay, Lãnh Minh Dạ lại cầm lấy trên mặt đất quần. Phát hiện quần thượng bụi đất so trên quần áo còn muốn nhiều. Ống quần thượng thậm chí còn dính một ít bùn đất. Cuối cùng, Lãnh Minh Dạ cầm lấy cặp kia bộ dáng quái dị giày, nhìn chằm chằm đế giày nước bùn cùng giày trên mặt cho bụi. Lãnh Minh Dạ lần nữa nhíu mày, kỳ quái, gần nhất không có trời mưa, nếu là trên đường cái có cho bụi cùng bụi đất nói cũng nói được qua đi. Nhưng là, không nên có nước bùn a. Hơn nữa này đó nước bùn trải qua một canh giờ như cũ không có hoàn toàn làm. Này Sở Minh, này đó bùn đất ở bị dẫm lên thời điểm nhất định thực ướt. Chính là... Này đó bùn không có khả năng xuất hiện ở trên đường cái. Cũng càng thêm không có khả năng xuất hiện ở Nguyễn Ngọc Ôn Hương kỹ viện. Như vậy, chẳng lẽ, hắn đang nói dối, hắn cũng không có đi kỹ viện, mà là đi địa phương khác. Ngẫm lại đối phương đi thời điểm, chính mình đã từng hỏi qua hắn có phải hay không muốn đi kỹ viện. Nhưng là đối phương không có trả lời. Bất quá ánh mắt kia lại là thập phần rõ ràng nhận đồng cái này cách nói. Chính là lúc này, nhìn chằm chằm đế giày nước bùn, Lãnh Minh Dạ mày càng nhăn càng chặt, trực giác nói cho hắn. Cái này Tô Văn tuyệt đối có bí mật, nhưng là, bí mật này hay không cùng Hoàng hậu có quan hệ? Hắn không biết, mà Tô Văn rốt cuộc có phải hay không Hoàng hậu người? Hắn cũng vô pháp xác định. Loại cảm giác này làm Lãnh Minh Dạ cảm thấy thật không tốt. liền giống như là lưng như kim chích giống nhau. Nếu liền bên gối người đều là hoàng hậu người, như vậy, chính mình có phải hay không liền cuối cùng một khối tịnh thổ cũng muốn mất đi đâu? Tô Văn nhìn chằm chằm trên giường ngủ say nhân nhi, Lãnh Minh Dạ đáy mắt hiện ra lạnh lùng u quang, hy vọng không phải ta phỏng đoán như vậy. Nếu không, ngươi sẽ chết thực thảm. Tô Văn một giấc ngủ dậy như cũ là lúc chạng vạng. Mở mắt ra nhìn ngồi ở bàn ăn trước, yên lặng chờ nam nhân. Tô Văn bất giác chớp chớp mắt, có ăn. Nghe đồ ăn mùi hương nhi, Tô Văn lập tức từ trên giường bò lên, nhìn trực tiếp xuống giường tới liền phải lại đây ăn cơm Tô Văn. Lãnh Minh Dạ nhíu nhíu mày, ngươi có thể đi trước rửa mặt đánh răng. Đổi kiện quần áo, ngã. Lên tiếng, Tô Văn ma lưu đi thay quần áo, rửa mặt, chải đầu, rửa mặt đánh răng lúc sau. Liền lập tức đi tới bàn ăn bên cầm lấy chiếc đũa tới. Ăn nhiều lên, người ăn uống tựa hồ thực không tồi a. Liếc như cũ muốn ăn rất nhiều đồ vật Tô Văn, Lãnh Minh Dạ bất giác nhướng mày. Không thể tưởng được người này như vậy gầy, cư nhiên như vậy có thể ăn. Hì hì, nhà của chúng ta cẩn cẩn nói, ta đời trước là cái đói chết quỷ, cho nên đời này đặc có thể ăn. Liếc ngồi đối diện nam nhân, Tô Văn không cho là đúng nói, đói chết quỷ đảo không đến mức. Bất quá đời trước ăn hơn 100 năm dinh dưỡng tề. Dinh dưỡng cơm, đời này Tô Văn đối đồ ăn nhiệt tình. Người khác tự nhiên là vô pháp lý giải, người tối hôm qua đi ra ngoài. Bọn họ không phát hiện, gắp một ngụm đồ ăn đưa vào trong miệng. Lãnh Minh Dạ thử thăm dò hỏi, không có a. Ta làm việc ngươi yên tâm hảo, ta sẽ thần không biết quỷ không hay đi ra ngoài. Mỉm cười, Tô Văn làm đối phương an tâm, ân, cẩn thận một chút, khẽ gật đầu, Lãnh Minh Dạ đảo cũng không có nói cái gì nữa, sau khi ăn xong. Đợi cho sắc trời đêm đen tới, Tô Văn liền thay một thân y phục dạ hành cùng giày. Rời đi, mà Tô Văn chân trước vừa mới rời đi phòng. Lãnh Minh Dạ sau lưng liền từ trên xe lăn đứng lên, nếu Tô Văn có thể nhìn đến. Chính mình vị này truyền thuyết bên trong phế vật trượng phu. Cư nhiên có thể từ trên xe lăn đứng lên, lại còn có ở trên người dán ẩn thân phù, dùng hai cái đùi ra khỏi phòng. Như vậy, hắn nhất định sẽ đại ngã hốc mắt, 3 năm trước đây. Lãnh Minh Dạ đích xác thăng cấp thất bại. Tu Vi cũng từ 8 tinh vu sư té 8 tinh vu linh. Trực tiếp ngã 9 cấp bậc. Đây là sự thật, nhưng đến nỗi hai chân tàn phế sao? Bất quá là Lãnh Minh Dạ cố ý ngụy trang thôi. Mà chuyện này, Hoàng hậu không biết, quân chủ không biết, bao gồm Lãnh Minh Dạ bên cạnh thân tín kinh lôi cũng đều không biết, dán lên ẩn thân phù. Lãnh Minh Dạ liền trực tiếp đuổi theo Tô Văn đi, liếc thấy Tô Văn ra hoàng tử phủ cửa sau nhi liền. Thượng một chiếc xe ngựa, Lãnh Minh Dạ nhíu nhíu mày, phi thân liền lên xe ngựa đỉnh chóp, trong xe ngựa. Ngồi chính là Tô Văn cùng Tô Cẩn, thiếu gia, ngày hôm nay đi sòng bạc đi, ký viện bên kia nhi ta đi, nghe được Tô Cẩn nói. Tô Văn khẽ lắc đầu, không. Ta đi kỹ viện, ngươi đi sòng bạc đi. Kỹ viện bên này nhi mau hoàn công. Chính là, ngài hiện tại thân phận bất đồng. Tổng đi kỹ viện không tốt lắm đâu. Tô Cẩn sở dĩ không muốn làm nhà mình chủ tử đi kỹ viện. Cũng là suy xét đến chủ tử lúc này đã là cửu hoàng tử phi luôn là đi kỹ viện đối chủ tử thanh danh. Không tốt, hơn nữa nếu là vị kia cửu hoàng tử đã biết. Đối hai người cảm tình cũng không tốt, ai? Cái gì thân phận không thân phận? Đại sự quan trọng, ngươi à, cũng đừng tưởng những cái đó có không, hoàng tử phi thân phận thì đều không phải. Đường đường cửu hoàng tử còn không phải cha không thương mẹ không yêu chủ nhân. Hắn một cái phế xài hoàng tử phi có thể có cái gì thân phận đáng nói à? Nga, khẽ gật đầu. Tô Cẩn liền cũng không nhiều lời nữa, ghé vào xe ngựa trên đỉnh. Lãnh Minh Dạ nghe được này chủ tớ hai người đối thoại, lại là nghe được như lọt vào trong sương mù, này kỹ viện cùng sòng bạc rốt cuộc có cái gì miêu nị? Hoàn công cùng đại sự, lại như thế nào giảng? Trực giác nói cho Lãnh Minh Dạ, này chủ tớ hai cái mặc kệ là đi sòng bạc vẫn là đi kỹ viện, đều tuyệt không phải đơn thuần đi hưởng lạc, bọn họ nhất định có cái gì không thể cho ai biết đại bí mật. Hết chương.